Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 89 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 831: Bốn phương tụ tập. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo kiếm khí và băng sương và nguyệt thần vũ nhân mọc ra cánh màu lam. Chỗ ngực có đồ án trăng lưỡi liềm, so sánh bộ dáng không khác lắm với nhật thần vũ nhân. Cách ăn mặc của nguyệt thần vũ nhân mỗi người một vẻ, có người mặc áo đạo bào, có người cầm phất trần trong tay, có người trong lúc phất tay quanh quẩn có một cổ tử ý nhàn nhạt. Không xong rồi, người đâu? Thiết thú lo lắng hô lên. Một đạo tử ý và vô số kích mặt trời giống như hạt mưa rơi xuống. Diêm chủy thiết thú không ngừng rơi xuống, tiên quyết rải đầy bầu trời, long vũ như lá rụng. Còn người của thiết thú dương co rụt lại, không ngờ người đến mạnh như vậy. Nạp mạng đi! Một thanh trường kích, hiểm lại càng hiểm, chém đầu của thiết thú dương rơi xuống. Đây là đám người quyết truyền Ngọc Hoàng và thần truyền Ngọc Hoàng. Vũ nhân tướng quân cầm trường kích trong tay, đánh đầu thẳng đó. Người này và trụ tuyệt thành giống nhau đến mấy phần. Đây là con thứ ba của trụ tuyệt thành chủ. Đại quân xung phong liều chết xông đến. Một số nam nữ, một số già trẻ, toàn bộ tán thần ở phía dưới đao kiếm của kẻ thù. Thoải mái, thoải mái lắm. Một tên nhật thần vũ nhân cắn vào yết hầu của quả nhân, uống nham thạch như uống huyết dịch nóng bỏng. Nhật thần vũ nhân được xem vô cùng thần thánh, ở một số nơi còn được người xem như là thần linh, nhưng bộ mặt thật hung tàn như thế. Kênh kênh huynh, không có chống đỡ nổi nữa đâu, ta bọc hậu, ngươi dẫn người rời theo pháp trận, tìm cái đám người cung chủ cầu viện. Cung chủ sao? Quyền lão hắc đế cũng đã chết, hiện tại chỉ còn có một mình Phong Đô. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, qua mấy ngày, ngươi có thể nhìn thấy đầu của bọn họ rồi. Tam thiếu chủ cười lên một tiếng. Không thể nào. Một đám quỷ thần như gặp phải lôi phệ. Quyền lão hắc đế vô địch ngũ phương thế mà bị chết rồi sao? Có một số địa ngục quỷ thậm chí khóc lên. Quỷ thần không giỏi về che giấu tình cảm của mình như nhân loại, cho nên khóc thì khóc, cười thì nên cười. Kênh kênh, lão tử bọc hậu, ngươi dẫn người đi tìm Phong Đô đại nhân. Thành Liên phấn chấn tâm thần, rống to về phía bầu trời. Một giây sau, thân hình của gã cất cao hơn 300 trượng. Diệt nghĩa chẳng từ nan ngăn trở con đường tiến công của kẻ địch. Không biết tự lượng sức mình. Tam thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, một kích chọc vào vai phải của Thanh Liên. Thái dương chân quả bộc phát bên trong cơ thể, thất khiếu của Thanh Liên phun ra quả diễm vàng óng ánh. Dù là địa ngục quỷ sinh ra từ quả diễm, cũng ngăn không có được kích này của đối phương. Không thú vị. Tam thiếu chủ có vẻ hơi nhàm chán, chuẩn bị bay về phía sau của đám người thiết thiếu dương đang vội vàng mở pháp trận. Lúc này, Thanh Liên toàn thân tắm rửa thái dương chân quả ngăn trước mặt của Tam thiếu chủ. Lăn đi! Lần này Tam thiếu chủ trực tiếp hạ tự thủ, một kích đánh nát ngọn lửa màu xanh ở trên cổ của Thanh Liên. Lần này Thanh Liên triệt để tử vong, thân thể đổ xuống mặt đất. Phong Đô đại nhân sẽ báo thù cho chúng ta. Trước khi mà ngọn lửa màu xanh triệt để dập tắt, trong lửa truyền đến một câu. Mặc dù Thanh Liên chưa từng thấy tận mắt Lục Khiêm, nhưng mà cũng đã nghe sự tích liên quan đến Lục Khiêm, đặt toàn bộ hy vọng trên người hắn. Phong Đô đại nhân của nhà ngươi bây giờ chính là rùa đen đây. Tam thiếu chủ cười như điên nói. Lúc này mấy người thiết thú rời đi thông qua trận pháp. Tam thiếu chủ giơ chân lên, cho dù như thế nào cũng đã lấy được lãnh địa hải ngoại này. Hai lãnh địa khác lần lượt do Thiên Địa Quyền Môn và Mai Sơn Đạo chiếm lĩnh. Hiện tại gần như là kết thúc. Sau đó chính là từng bước xâm chiếm thế lực của Âm Cảnh Thiên Cung. Mãi cho đến Trường Nhạc Cung, hiện tại Âm Cảnh Thiên Cung và Câu Ly Dương Triều dung hợp thành một khối, muốn hạ xuống toàn bộ có thể phải chiến đấu một trận. Trong một tháng tiếp theo này, Âm Cảnh Thiên Cung từ thương hội đến lãnh địa, một cái nối tiếp, một cái luân hãm. 3 vạn 6.000 quỷ thần tổn thất hơn phân nửa. có tu sĩ từng thấy ma quyết nhuộm đỏ cả bầu trời. Thanh năm quỷ thần kêu rên vang vọng thiên địa. Quỷ thần còn sống sót, toàn bộ đã chạy tới trường nhạc cung. Bên ngoài trường nhạc cung, tin dữ không ngừng truyền đến. Thành trì của Câu Ly Dương Triều bắt đầu thanh trừ quỷ thần sống nhờ trong thành. Bộ phận đã bị chiêu an làm thành hoàng, cũng có một bộ phận phần tử ngoan cố trốn về phía trường nhạc cung. Không có đến nửa tháng, phần lớn thế lực của âm cảnh thiên cung luôn hãm. Dưới áp lực của một số thế lực lớn, Câu Ly Thần Dương đã từ bỏ một số lợi ích. Thiên Trung Thành. Bên ngoài trường nhạc cung, ma khí ngút trời, âm phong từng cơn, quỷ thần hoặc bay, hoặc là độn thổ, hoặc biến hình. Một mảng lớn quỷ thần đứng bên ngoài trường nhạc cung. Lúc này, Giang Minh đi ra. Giang Minh đại nhân, Phong Đô đại nhân nói thế nào chứ? Phong Đô đại nhân dẫn đầu, chúng ta đánh con mẹ nó, chết cũng phải kéo cho bọn hắn làm đệm lưng. Phong Đô đại nhân, cứu mạng! Tâm can của ta đã bị đào rồi. Ngươi một lời, ta một câu, hiện trường âm ý không có chịu nổi. Phần lớn trên thân người còn mang theo tổn thương. Mọi người, yên lặng đi. Phong Đô đại nhân còn một tháng nữa mới có thể xuất quan. Giang Minh nói, nghe thấy lời ấy, đám người lập tức xôn xao. Đã là thời điểm nào rồi mà còn không lộ diện, chẳng lẽ tự biết đánh không lại đã chạy trốn rồi sao? Chương 832 Thiên Địa Quyền Môn Thanh Long Bạch Cốt. Cái gì? Phong Đô đại nhân không có ở đây sao? Chúng ta muốn gặp Phong Đô đại nhân. Chúng quỷ thần thiên tân vạn khổ tìm đến người, kết quả không có ở đây, vậy mà bọn họ vất vả như vậy để làm gì? Tới đây cũng là dâng đầu cho người khác. Yên lặng. Sắc mặt của Giang Minh trầm xuống, một đạo kiếm khí mạnh mẽ bay thẳng lên trời, đâm rách ma dần đen như mực. Chúng quỷ thần lập tức yên tĩnh lại. Ta cam đoan, Phong Đô đại nhân nhất định sẽ xuất quan đúng hạn, trước mắt hắn đang tu hành, sắp đột phá nguyên thần. Chúng ta kiên trì thêm một tháng, đến lúc đó sẽ an toàn thôi. Giang Minh giải thích, nếu như không có muốn ở chỗ này, các ngươi cũng có thể tự lựa chọn tìm đường ra. Lúc này, một bộ xương trắng toàn thân dục quả đi đến đây. Đây là bạch cốt quỷ ngàn năm. Đại nhân, ngài nói có thật không vậy? Đương nhiên. Được, quả diễm bên trong vành mắt của bạch cốt quỷ ngàn năm nóng bỏng, thanh năm truyền khắp bốn phương. Vậy thì tốt, ta liều mạng già này cũng là trì hoãn một tháng. Một con rắn cạp nông le lưỡi bò ra. Thêm ta nữa, dạng xà quật của lão tử cũng bị súc sinh Mai Sơn Đạo chiếm lấy, thù này không báo, thề không có làm người. Cả ta nữa chứ. Càng ngày, càng nhiều quỷ thần đứng dậy, chỉ có không đến một phần quỷ thần lựa chọn rời khỏi. Thề sống chết, cũng phải vì Phong Đô đại nhân bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Quỷ thần của thế giới trung tâm cũng có tín ngưỡng của bọn họ chính là âm cảnh thiên cung, thống trị 36.000 quỷ thần. Diêm Chủy Thiết Cứu Dương xoay quanh ở bầu trời, gã cũng không có rời đi. Quê quán đã bị chiếm lĩnh, mà bỏ chạy thì chạy tới đâu? Tuyệt đại đa số quỷ thần không có nhận ra Phong Đô, nhưng mà có trường nhạc cung ở đây, có nội tình ban đầu ở đây, bọn họ lựa chọn tin tưởng cung chủ hiện nay. Chúng quỷ thần tụ tập dưới trường nhạc cung. Trong lòng tràn đầy lòng tin. Người, yêu, quái, quỷ tại thời khắc này thực hiện cái sự đoàn kết chưa từng có. Bọn họ tin tưởng Phong Đô nhất định sẽ giúp cho bọn họ báo thù. Ở đây tổng cộng có một dạng 8.000 tên quỷ thần, cũng chính là thuộc về 3 dạng 6.000 chi thuộc quỷ thần. Những quỷ thần linh tinh khác cũng có 3-4 dạng, đây toàn bộ đều là tinh nhuệ. Cung chủ và 4 vị linh quân khác đều biến mất hôm nay. Vẫn có nhiều người lựa chọn tin tưởng Lục Kim như vậy. Có thể thấy được dư uy của âm cảnh thiên cung sâu bao nhiêu. Nghĩ tới đây, áp lực trong lòng của Giang Minh cũng hơi lớn. Một tháng sau, phần lớn những người này cũng sẽ không sống sót. Điểm ấy Giang Minh cũng biết rõ, chúng quỷ thần cũng biết rõ. Nhưng mà bọn họ vẫn là diệt nghĩa chẳng có từ nan, lựa chọn ở lại. Hy vọng Lục Kim lần này cá thể bốc lên đoạt dòng, không có phụ kỳ vọng của bọn họ. Giang Minh cũng cảm thấy rất là thấp thỏm. ở Nam Linh Vực, chân đan có thể nói hàng đầu ở bên trong hàng đầu. Phong kiếp càng có thể xưng bá thế giới. Nhưng ở chỗ này, lôi kiếp cũng chỉ là bình thường bên trong cao tầng. Nguyên thần mới là nhân vật thượng tầng, bởi vì có thể đi qua các vì sao, được người gọi là tinh quân. Tầng cấp cao nhất kia chính là động chân. Động chân được gọi là chân quân, toàn thế giới không có đến 10 người. Môn phái có được động chân, phần lớn cũng kiên quyết ngoi lên phi thăng, chiếm cứ một tiểu tinh thần, làm nên cơ nghiệp vạn năm. Lục Khiêm dù cho thăng cấp lên nguyên thần, đối mặt với nguy cơ trong tương lai, đoán chừng ý nghĩa cũng không lớn. Đi một bước, tính một bước vậy. Giang Minh thở dài thật sâu. Mình bây giờ mới là phong kiếp, miễn cưỡng cá thể góp một phần lực. Cho dù có liều chết, cũng phải bảo vệ đến lúc Lục Khiêm xuất quan, cũng coi như là báo đáp ơn tri ngộ. Ngoại giới, Dương Triều Câu Ly, Ngọc Kinh Sơn dân dân, đang công thành đoạt đất. Âm cảnh thiên cung không có tiến hành chống cự, càng làm tăng thêm sự phách lối của bọn họ. Có một số môn phái nhỏ e ngại sự uy nghiêm của âm cảnh thiên cung, thậm chí cũng đã bắt đầu động tay động chân. Tuy nhiên, bọn họ không có dám xâm nhập Dương Triều Câu Ly. Chỉ riêng thế lực ngoại di cũng đủ khiến cho bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát. Sáu đầu thương lộ và một đường hàng không do âm cảnh thiên cung nắm giữ, phần lớn đã tuyên bố độc lập. Sáng lập Thái Âm Thiên Thương Hội, Áo Quyền Thiên Thương Hội, còn có 28 cái quặng mỏ, địa mạch, âm thổ, quỷ quật cũng đã bị người chiếm cứ. Hoặc là do một số kẻ đã có giả tâm tự lập môn hộ. Quốc quân của 36 quốc trực thuộc cũng tự mình tìm đường ra. Cái này miễn cưỡng xem như tự vệ, có một số càng quá đáng, dẫn người quay trở về dẫm một cước, vận dụng câu bỏ đá xuống giếng đến cực hạn. Tây Đẩu đại nhân, đây là danh sách phản loạn hiện nay. Thuộc hạ trình danh sách cho Yêu Nguyệt, danh sách dài đến không có cách nào mà nhìn thẳng. Trước ghi lại tên, về sau sẽ xử lý, người của Ngọc Kinh Sơn đâu? Yêu Nguyệt liếc qua danh sách. Người của Ngọc Kinh Sơn 3 ngày sau sẽ đến, nghe nói lần này Trung Nguyên Tử Quân đích thân dẫn đội, đồng hành còn có hổ thủ đạo nhân của thiên địa quyền môn, hai cái tên động chân. Thuộc hạ dùng giọng nói run rẩy nói. Không ngờ đối phương lại xem trọng âm cảnh thiên cung như vậy, vậy mà xúc động hai người. Không sao, tiếp tục dò xét. Thuộc hạ rời khỏi. Lúc này trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện một nam tử áo trắng, người này chính là Lý Độ. Bái kiến Lý tiền bối. Yêu Nguyệt cúi người sau đó mới hỏi. Tiền bối đại khái có thể kéo dài bao nhiêu thời gian? Ta triển khai lĩnh vực vô tướng ma nhiễm, đại khái có thể kéo dài 1 tháng, xem ra tạo hóa của các ngươi. Lý Độ thản nhiên nói, ma nhiễm là năng lực của ma chủ, tương đương với nguyên thần pháp vực. Triển khai ma nhiễm, tất cả ma vật không có thể hóa thực đều sẽ hiển thánh mà tới. Đồng thời, tu sĩ bị ma nhiễm cũng sẽ hóa thành thiên ma, cho mình sử dụng. Bằng cách này, xu hướng lây truyền từ người sang người có thể trì hoãn thời gian ở mức độ lớn nhất. Bên trong ma vực này, những cảm xúc tiêu cực trong lòng con người sẽ cực kỳ phóng đại. Chỉ cần có một chút sơ hở, thiên ma nhanh chóng chiếm lĩnh nội tâm của mọi người. 3 ngày sau, bầu trời tối đen đã được nhuộm một màu tím lộng lẫy. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt trời màu tím. Đây là tín hiệu của Trung Nguyên Tử Quân. Trung Nguyên Tử Quân tu chính là Thái Dương Thái Âm luyện hình hoàng thần pháp. Thái Dương thuần dương, Thái Âm thuần âm. Trung Nguyên Tử Quân khai sáng, tính đem cả hai kết hợp với nhau, tạo thành tử nhật có âm có dương. Là tổ sư khai phá, huyết mạch của lão biến thành nhật thần vũ nhân. Thần hồn thiên phú tốt một chút thì trở thành nguyệt thần vũ nhân. Theo tử nhật đến là 2 loại vũ nhân và đồ tử đồ tôn tu luyện công pháp Thái Âm Thái Dương, một đám người cực kỳ hùng vĩ. Bên cạnh tử nhật còn có một đạo nhân đầu hổ không biết cao bao nhiêu. Trên tay của đạo nhân quấn long cốt tái nhợt. Đây là pháp bảo của lão, Thanh Long Bạch Cốt Kiếm. Đây là quyền đàn đại tiên của thiên địa quyền môn. Thiên địa quyền môn am hiểu cầu mưa đuổi quỷ, trời sinh không có hợp với âm cảnh thiên cung. bắt 36.000 quỷ thần có thể để cho đạo hạnh của lão tiến bộ không ít. Đồ tử đồ tôn của Huyền Đàn đạo nhân đứng ở bên cạnh. Đạo hữu, đầu tiên nói trước, những quỷ thần này lão đạo đều muốn. Huyền Đàn nhìn về phía Tử Nhật bên cạnh. Cứ việc bắt đi. Trung Nguyên Tử Quân cười nói, lão tới đây không chỉ vì báo thù cho nhi tử, tương truyền Đại Minh Hương đều là thiên tài địa bảo, còn có quyển hình pháp bảo Trường Nhạc Cung này. Lần này cho dù như thế nào cũng phải lấy được hai cái đồ vật này. Thời gian không còn sớm, ra tay đi. Tử quang chiếu rọi xuống, dạng dặm ma khí âm phong tiêu tán, hơn ngàn quỷ thần hồn phi phát tán ngay tại chỗ. Đạo nhân đầu hổ ném thanh long cốt cuốn quanh trên vai ra. Thanh long gào thét một tiếng, lắc lắc, uốn lượn thân thể bạch cốt, mang theo kiếm khí vô song lao xuống. Chương 833 Lão Quỷ. Bạch cốt thanh long giống như một thanh trường kiếm, xẹt qua dân tiêu, mang theo khí thế cường hãn vô song. Đi đến đâu, ngay cả không khí cũng hóa thành hư vô, tạo thành một mảnh chân không, mà mục tiêu là quỷ thần phía dưới. Bạch cốt thanh long chưa có rơi xuống, một cảm giác áp bách mạnh mẽ cuốn tới. Có một số quỷ thần tu vi hơi thấp, chỉ nhìn có một chút, liền đã bị kiếm khí đâm vào hai mắt đổ máu. Các vị, lòng bàn tay hay là mu bàn tay của Giang Minh đều là mồ hôi, cho dù hai mắt bị đâm vào đỏ bừng, vẫn nghiêm túc quan sát bạch cốt thanh long. Lão đang tìm kiếm sơ hở của một kiếm này, lấy bốn lạng địch ngàn cân. Không thể không nói, một kiếm này hoàn mỹ, không có khuyết điểm, không có bất kỳ chỗ nào có thể bắt bẻ. Chuyện cho tới bây giờ, đành phải lựa chọn lấy cứng đối cứng. Bầu trời tối sầm lại, bên ngoài xuất hiện một vài hàng tinh. Đây là quyền vũ trụ, hàng tinh chỉ vào bảy tấc của thanh long. Tục ngữ nói, đánh rắn, đánh bảy tấc. Thanh long chắc chắn không khác lắm. Quỷ thần phía dưới lần lượt ra tay. Pháp thuật linh quang tán loạn, mỗi một đạo quang mang đều là trí mạng. Ngoại trừ là Trường Nhạc Cung, Thiên Trung Thành và những cái nơi khác đều bị san thành bình địa. Cách xa hàng ngàn dặm cũng có thể trông thấy hào quang đẹp mắt. Nê Hoàng Cung, một đạo quang ảnh đứng ở đầu tường, phía sau là Đốc Dương. Đốc Dương nhìn thấy tình huống bây giờ không khỏi lo lắng. Đại nhân, Lục Khiêm lần này sẽ không có chết chứ? Sẽ không, Trường Nhạc Cung nói thế nào cũng là pháp bảo của Huyền Lão Hắc Đế, sao có thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Câu Ly Thần Dương và hai cái tên động chân lập ước định, tiến đến thì có thể, nhưng chỉ chiến đấu giới hạn ở Thiên Trung Thành, đồng thời cũng không có tổn thương địa mạch của Thiên Trung Thành. Tất cả tin tức của Câu Ly Quốc cũng không thoát khỏi con mắt của Câu Ly Thần Dương. Lát nữa chỉ chờ đến sơn cùng thủy tận, gã có thể ra tay tiếp quản. Bệ hạ, ngài nói là hắn có thể đột phá nguyên thần không vậy? Hẳn là có thể chứ, giữa sự sống và cái chết có sự khủng bố lớn, khả năng cao là đột phá đến nguyên thần. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Câu Ly Thần Dương mới chờ cho tới bây giờ. Chỉ cần là người tu hành, hầu như ai cũng có sự kiêu ngạo, không cam lòng ở dưới người khác, luôn nghĩ rằng mình là người thành công nhất. Trước đây Đốc Dương và Nhậm Dương cũng là như thế, không trải qua một phen đánh đập, không biết thiên phú của mình thế nào đây. Một bên khác, quang mang tán đi, ở phía dưới biến thành một vùng phế tích. Quỷ thần chết gần một nửa. Còn chưa có chết sao? Đạo nhân đầu hổ kinh ngạc nói, không thể không nói, đám quỷ thần này thật sự là có thủ đoạn. Lúc này, đại quân đã tiếp cận Trường Nhạc Cung trong vòng trăm dặm. Đạo nhân đầu hổ vừa định ra tay, trước mắt bỗng nhiên tối đen, không biết cái vật gì che kín cả bầu trời Tử Nhật. Đây là ma dân dời đến, trong nhảy mắt bao phủ khu vực này. Đệ tử xung quanh của đạo nhân đầu hổ biến mất trong nhảy mắt, sương mù ngăn cách mọi người. Trong hắc vụ mông lung, vô số yêu ma không có thể diễn tả thấp giọng ngâm sướng, khiến cho người ta không khỏi khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong lòng. Bên trong bóng tối giống như có một chút hắc sơn dương nhảy tới nhảy lui. Có đệ tử đã bị quyển cảnh che đậy nội tâm, ma nhiễm tại chỗ, hóa thân thành Hắc Sơn Dương, nhảy vào trong sương mù, hướng theo phía đồng đạo phát động công kích. Thiên ma sao? Con ngươi của đạo nhân đầu hổ co rụt lại, sương mù xung quanh kịch liệt khuấy động. Cho tới bây giờ mới phát hiện hắc vụ đại biểu cho tâm cảnh của mình. Cái này rõ ràng thủ đoạn của vực ngoại thiên ma. Nghĩ tới đây, đạo nhân đầu hổ không khỏi cẩn thận một chút. Ngọc Kinh Sơn bên kia cũng là như thế. Mai Sơn Đạo không có động chân, vừa tới liền bị dây bên trong thiên ma vực này. Thiên ma! Âm thanh của Câu Ly Thần Dương hơi kinh ngạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, 20 ngày đi qua. Dưới sự chống đỡ của quỷ thần và thiên ma pháp vực, cuối cùng ngăn cản được cái bộ pháp tấn công của hai động chân. Đạo hữu, chúng ta trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ đi. Trung Nguyên Tử Quân nói, lão đã hiểu rõ phương thức vận hành của ma vực này. Được, chúng ta cùng nhau ra tay. Tử Nhật và trời, Thanh Long che lấp mặt trời, toàn bộ ma vực đen như mực, triệt để đã bắt đầu chấn động. Dù số thiên ma không có thể diễn tả, phát ra tiếng kêu rên, sau đó hóa thành tro tàn. Màn sương mù dày đặc và đen như mực không ngừng xé mở, lộ ra diện mạo chân thật. Quỷ thần ở phía dưới kinh ngạc nhìn tất cả, không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng có một việc có thể xác định, rào cản trì hoãn thời gian này sắp biến mất. Lúc này, Lý Độ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Giang Minh, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Động chân còn mạnh hơn so với ta tưởng tượng, sắp không chịu được nữa rồi. Lục Khiêm còn không có xuất quan sao? Lý Độ hỏi. Không có, còn cần một đoạn thời gian. Ma nhiễm chi vực lại chấn động kịch liệt. Lý Độ rõ ràng cảm giác được số lượng của thiên ma ít đi một chút. Kế hoạch biến hóa khó lường, tốc độ phản ứng của đối phương nhanh hơn so với tưởng tượng của mình. Nếu không, các người rút lui trước. Lý Độ hỏi, Lục Khiêm có đường rút lui sao? Ý kiến của các người thế nào đây? Giang Minh nhìn về phía chúng quỷ thần. Kiên trì một lúc nữa đi, quá oan uổng, lão tử không có muốn chạy đâu. Đúng vậy, con mẹ nó, ngươi đã chết một lần rồi, lão tử chết cũng phải kéo bọn họ làm điểm lưng. Nhóm quỷ thần lại kêu gào, khí thế lây nhiễm những cái quỷ thần khác. Đúng vậy, đều là người đã chết một lần rồi, cùng lắm thì lại chết thêm một lần. Bên trong ma dân cuồn cuộn tiếng sấm, lờ mờ có thể thấy hai bóng người to lớn và đồ tử đồ tôn bên cạnh quán. Sóng dai lên, Giang Minh dẫn đầu đám người, khống chế độn quang bay lên mây trên bầu trời. Lại là một đạo kiếm khí bạch cốt thanh long rơi xuống, nhóm quỷ thần tử thương một mạng lớn. Ở một bên khác, một đạo xích quang bay vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Lục Khiêm tiếp thu độn quang, phía trên là tin tức của Giang Minh truyền đến. Tiếp tục chờ. Lục Khiêm nhẹ nhàng bỏ xuống một câu, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Trước kia, Bắc Âm Phong Đô Sơn có 4 tầng địa ngục, bây giờ tầng thứ 5 địa ngục cũng dần dần có hình thức ban đầu. Cảnh tượng của tầng thứ nhất địa ngục rơi toàn bộ đến bên này. Lúc này tầng thứ 5 không chỉ có Lưu Ly Nguyệt, còn có nước sông Hoàng Tuyền chảy không ngừng và Giao Long, Nại Hà Kim Kiều, Kim Cung, các loại cảnh tượng nằm bên trong Hoàng Tuyền. Giao phục Hoàng Tuyền Đồ hoàn toàn chuyển đến chỗ này, đại biểu cho sắp hình thành pháp vực. Phần lớn nguyên thần ở trong đan điền biến thành cái màu vàng ống, chỉ kém có một bước cuối cùng. Một bước này không biết cần bao nhiêu lâu. Lúc này, có một người đi lên trên cầu. Người này có dáng dốc nhỏ gầy, ước chừng có 5 thước. Thân người cong lại, một thân đen như mực, chống đỡ một cây ô che mưa đen như mực. Mặt ô to lớn, hoàn toàn che khuất cái hình dạng của người này. Chỉ có bàn tay khô khốc cầm cán ô, cho thấy người này tuổi không còn trẻ. Lục Khiêm không có ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này, tiếp tục tu hành theo ý mình. Lão đầu cầm ô lặng lẽ đứng sau lưng của Lục Khiêm. 36.000 quỷ thần đều sắp chết sạch, người không cân nhắc sao? Lục Khiêm nhắm mắt lại nói, lão phu lúc đầu bỏ mặc thế sự, không nghĩ tới bị tiểu tử nhà ngươi bước ra. Lão đầu thở dài nói, ngươi làm sao mà phát hiện sự tồn tại của ta? Lão đầu này là quyển hình của Trường Nhạc Cung. Lục Khiêm dự định thu phục Trường Nhạc Cung, tăng thêm nắm chắc cho lần chiến đấu này. Nhưng mà tìm nửa ngày cũng tìm không có ra pháp bảo quyển hình, thế là liền sử dụng chiêu này. Người này tên là Lão Quỷ. Ta đến cũng là vô dụng, ta cắt đứt với Trường Nhạc Cung, không có thể phát huy ra ba phần công lực. Mặc dù miễn cưỡng có thể tu vi động chân, nhưng mà cũng chèo chống, không được bao lâu. Lão Quỷ nói, trước chống đỡ 10 ngày, 10 ngày sau ta đến xử lý. Người chắc chắn sao? Đương nhiên. Kim Quang trong mắt của Lão Quỷ lóe lên, cười nói, được, lại tin ngươi một lần. Chương 834. Được, tạm thời tin ngươi một lần. Giống như những quỷ thần khác, Lão Quỷ cuối cùng không có lựa chọn chỉ lo cho thân mình, mà là lựa chọn đối kháng chính diện. Lão Quỷ vuốt ve cán ô đen trong tay. Trên đó có lít nhà lít nhít, vết cắt, mỗi một đạo như có hàm nghĩa đặc biệt gì đó. Ánh mắt nhìn về phía hư không không biết tên. Lão bằng hữu, lần này xem như trả lại nhân tình cho ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lão Quỷ biến mất. Lục Khiêm giờ phút này mở mắt ra, nhìn bóng lưng của Lão Quỷ im lặng không có nói gì. Hắn cũng không phải đoán, mà là tìm tới một số lão nhân của Trường Nhạc Cung. Biết được việc này xảy ra dạng năm trước. Dạng năm trước, không phải chỉ có một cao thủ như Quyền Lão Hắc Đế, còn có một cao thủ khác, tên là Lão Quỷ Nguyên Thần. Người này với Quyền Lão Hắc Đế như hình với bóng, trợ giúp cho Hắc Đế đánh bại chi mạnh khác, trở thành chủ của Âm Cảnh Thiên Cung. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, Lão Quỷ đã biến mất không thấy. Chỉ một số loài có tuổi thọ cao thì mới biết được chuyện cũ năm đó. Lục Khiêm tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục điều tra. Không tra thì không biết rõ, một lần giật mình. Hóa ra Lão Quỷ trước kia chính là khí linh của Trường Nhạc Cung. Về sau Quyền Lão Hắc Đế thả lão rời đi, để cho lão một mình tu hành, từ đây có được tự do. Quyển hình pháp bảo cũng phân chia đẳng cấp. Pháp bảo bình thường có 6 tầng bảo cấm viên mãn, tương đương với đầu kiếp đỉnh phong. Sau khi mà vượt qua một lần thiên kiếp, nguyên linh thành hình, tức là quyển hình pháp bảo, tương đương với thực lực của nguyên thần. Pháp bảo của các cao thủ phần lớn là cấp độ này. Vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, chân linh của quyển hình pháp bảo chuyển hóa từ quyển hình thành hình thái thực thể. Giai đoạn này không có khác gì với cấp độ động chân, nhưng mà dù sao cũng là pháp bảo, trời sinh yếu hơn một chút so với động chân chân chính. Lão Quỷ chính là cấp độ này. Năm đó Quyền Lão Hắc Đế chính là dựa vào Trường Nhạc Cung để mà đoạt lấy vị trí cung chủ. Về sau Lão Quỷ sắp vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, Quyền Lão Hắc Đế cũng cho lão tự do. Mà chiếc ô đen đó chính là tiêu chí tu hành của Lão Quỷ. Mỗi một vết cắt đại biểu cho một công đức. Hiện nay đã có 99.998 đạo, chỉ kém có một đạo là có thể công đức viên mãn. Vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, hình thành pháp bảo thuần dương. Cho nên Lục Khiêm phát giác được sự lợi hại của người này. Một khi mà động thủ, vậy liền phí công nhọc sức, tâm huyết vạn năm, toàn bộ uổng phí. Lão Quỷ bay ra ngoài cung, mặt không có biểu cảm gì, không nhìn thấy rõ tâm tình trong lòng. Thiên ngoại, tầng mây không ngừng truyền đến cái tiếng nổ, quỷ thần và tu sĩ giao chiến. Không ngừng có quỷ thần bị lực lượng cường đại của động chân đánh thành huyết vụ. Nhóm quỷ thần như tre già măng mọc, hung hãn không sợ chết, cảnh tượng rất là bi tráng. Giết! Thiết Thiếu Dương hóa thành một đạo lưu tinh giống như một đội cảm tử xông lên. Muốn chết hả? Đạo nhân đầu hổ khinh thường cười một tiếng. Bạch cốt thanh long ghé vào trên bờ vai, miệng lúc mở lúc đóng, thỉnh thoảng phun ra một đạo kiếm khí sắc bén. Đúng lúc đạo nhân đầu hổ ra tay bóp chết tiểu tạp mau này, một chiếc ô đen chặn tay phải của lão. Đạo nhân đầu hổ nhướng mày, cây ô đen này thế mà có thể ngăn cản ba phần sức mạnh của mình. Quỷ thần ở phía dưới nhìn thấy chiếc ô to lớn như bầu trời, nhìn thấy phía dưới cây ô đen là lão quỷ mặt đầy nếp nhăn. Có một số người lên tiếng kinh hô, là lão quỷ, chúng ta đã được cứu rồi. Là lão quỷ trong truyền thuyết sao? Có một số quỷ thần không hiểu nhào nhào hỏi lão nhân bên cạnh. Biết được thân phận thật sự của lão quỷ, lập tức phấn chấn. Hóa ra đây là cao thủ không thua gì cung chủ. Bây giờ các cao thủ ẩn thân đều đã lộ diện, khí số của âm cảnh thiên cung chưa hết, cho dù là phong đô đại nhân không xuất quan, bọn họ cũng có thể đẩy lùi kẻ địch dưới sự lãnh đạo của lão quỷ. Đối thủ của các ngươi là ta. Lão quỷ cười lại một tiếng, mở chiếc ô đen ra, sau đầu xuất hiện một dần hào quang chói mắt đến mức khiến cho người ta không mở mắt ra được. Lão quỷ lấy ô đen làm lá chắn, kim luân là mâu để mà chiến đấu với hai động chân. Kim luân phát ra kim quang còn hung bạo hơn nhiều so với tử nhật, làm tan rã vạn vật. Bàn tay của đạo nhân đầu hổ đã bị đốt ra một cái lỗ lớn. Tên điên, đúng là tên điên, quỷ thần vì sao mà lại có nhiều công đức như vậy, vậy mà lãng phí chứ, tên điên. Công đức trân quý không gì sánh được, đây là thiên địa thừa nhận, công đức càng nhiều sẽ càng trải qua cảm giác được ông trời giúp đỡ. Ví dụ như độ kiếp, người có nhiều công đức, thiên địa cũng sẽ đổ nước, tu hành gặp bình cảnh cũng sẽ có thần giúp đỡ tránh thoát. Gia quả này vậy mà lãng phí dùng để đấu pháp với người khác, quả thật phung phí của trời, không thể tha thứ. Phương thức tiêu hao nội tình như vậy quả thực đã chặn đứng công kích của hai người. Theo thời gian trôi qua, Trung Nguyên Tử Quân tìm được phương pháp phá giải. Động chân sở dĩ tên là động chân chính là vì cá thể nhìn rõ sự thật. Động thủ, Tử Nhật hóa thân thành người, một đạo phất trần quét về phía chiếc ô đen. Ô đen bộc phát ra kim quang ngăn cản một kích này. Trung Nguyên Tử Quân nhìn thấy cái vết cắt trên cán ô thiếu đi một đạo. Thì ra là thế. Lão quay đầu nhìn về phía đạo nhân đầu hổ. Quyền đàn đạo hữu cứ việc ra tay, hắn chèo chống không có được bao lâu. Cả hai tấn công bằng mọi giá, vết cắt càng ngày càng ít. Theo một đạo vết cắt cuối cùng biến mất, lão quỷ như gặp phải lôi phệ, phun ra một ngụm trọc huyết đen như mực, thân thể như diều đứt dây, tung bay rơi trên mặt đất. Lão quỷ tiền bối! Một đám quỷ thần lần này tuyệt vọng, tinh thần chiến đấu triệt để, bị đánh cho không còn. Dù sao, cũng là cao thủ dạng năm trước. Nếu như người này cũng đánh không lại, phong đô xuất quan cũng đừng suy nghĩ. Cần cái gì chứ? Dạng năm đạo hạnh thất bại trong gang tấc. Ở một chỗ sâu không có biết tên, Lý Độ thở dài một tiếng. Lão phu thu nhận trước. Đạo nhân đầu hổ cười đắc ý, sau lưng xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng. Bên trong cửa lớn có tường vân thủy thú, tiên khí năm màu, giống như là tiên cảnh vậy. Đây là thiên địa huyền môn. Thiên địa huyền môn của Nam Linh Vực, dạng thế âm trũng chính là truyền thừa ở chỗ này. Quyền môn trấn áp ngàn vạn quỷ thần, biến tinh quý của quỷ thần cho mình dùng. Thiên địa quyền môn bao phủ toàn bộ trường nhạc cung phía dưới, mang theo một sức mạnh của động thiên giống như ngày tận thế. Quỷ thần phía dưới không thể động đậy. Lão quỷ nhắm hai mắt, vạn năm tích lũy mất sạch. Lão vốn có thể trốn đi, chỉ cần tránh một năm rưỡi, tu được đạo hạnh viên mãn lại đến, mà trong lòng không có dao động gì. Tất cả những điều này đều là kiếp, chính xác vốn là chú định phải đi một lần. Thiên kiếp không phải đơn giản chỉ là sấm sét bổ xuống, ngoại trừ thiên tai còn có nhân quả ở khắp nơi. Thiên địa quyền môn trấn áp xuống, đất rung núi chuyển, ánh sáng vạn dặm. Đạo hữu, kết thúc hả? Ý cười của đạo nhân đầu hổ cứng lại, không có dám tin nhìn xuống phía dưới. Thiên địa quyền môn bị một lực lượng khổng lồ đánh bay. Hoang mang đã tán đi, hai người Trung Nguyên Tử Quân, thậm chí tất cả đại cao thủ cách đó không xa, ngắm nhìn lên tiếng kinh hô. Đây là Nguyên Thần, pháp tướng thật là to lớn. Đây là ai? Nguyên Thần này, pháp bảo này, chà, hùng vĩ quá. Chỉ thấy một thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt của mọi người. Người này thân cao trăm dặm, da thịt bằng vàng rồng. Trên đó có hoa văn ám hắc ngư lân, người mặc long bào ám kim song giác, ma dân như hoa cái lơ lửng trên đỉnh đầu, che đậy ánh nắng, âm phong giống như thắt lưng quanh quẩn bên cạnh hắn. Tay trái nâng bắt âm phong đô sơn, tay phải nâng trường nhạc hoàng kim cung, dương miệng bằng ngọc của hoàng đế trên đỉnh đầu, nhân hoàng kiếm dựa sát vào bên cạnh người. uy áp cái thế, thần quang sáng chói, hai con mắt như đuốc, mi tâm kim nhãn, khóe miệng mang theo một nụ cười thản nhiên. Đây chính là Bắc Âm Phong Đô đạo nhân. Chương 835: Trấn áp đầu hổ, thắng lợi thảm liệt. Phong Đô đại nhân, ô trời, là Phong Đô đại nhân xuất quan rồi. Một đám quỷ thần hoan hô, có lẽ Phong Đô không có đánh lại những người khác, nhưng mở ra có người ra mặt, thua cũng phải thua quanh quanh liệt liệt. Lục Khiêm bước ra một bước, thiên địa đột biến, phong vân biến sắc, Bắc Âm Phong Đô Sơn cấp tốc biến lớn, cuối cùng vậy mà biến mất. Ngay khi người nghi hoặc mới phát giác mặt đất đã sớm thay đổi rồi, xung quanh xuất hiện vô số ngọn núi khổng lồ. Bên trên ngọn núi xuất hiện cái đèn lồng có kích thước như cối xay. Vô số thiết cẩu phun khói độc, gầm thét giọt lên. Trường xà phun xích hồng địa ngục quả, lắc lắc uốn lượn thân thể. Nhật Nguyệt Vũ Nhân mới không cẩn thận đã bị trường xà một ngụm nuốt vào trong bụng. Còn có một bộ phận bị hun khói hai mắt, dùng lửa đốt nhục thân. Có người cứng rắn chống cự, trực tiếp đã bị truyền vào địa ngục núi đao biển lửa kế tiếp. Một dòng sông màu vàng theo tầng thứ năm xuyên qua tầng thứ nhất. Tất cả sinh linh tử vong toàn bộ đã tiến vào bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Người tiến vào thế giới này đều phải hứng chịu áp chế. Người chính là hy vọng của bọn họ sao? Chỉ là nguyên thần, dám đến làm mất mặt xấu hổ. Đạo nhân đầu hổ hừ lạnh lên một tiếng. Bạch cốt thanh long trên bờ vai gào thét phóng tới Lục Kim. Hư không chấn động. Chiêu này thêm sức mạnh của động thiên, trọng lượng của một thế giới nhỏ đặt toàn bộ lên phía trên. Toàn bộ hư không phát ra tiếng tạch tạch không chịu nổi gánh nặng. Đạo nhân đầu hổ thậm chí không cần có nhắm chuẩn, đối phương như một cái bia ngắm lớn như thế. Thật sao? Lục Kim bước ra một bước, sau lưng xuất hiện giao long. Giao long gào thét, sóng âm càng quét bốn phương. Hơn 1.000 kẻ địch hồn phi phách tán. Lực lượng tản ra cái loại hóa thành lực lượng tinh thuần, trả lại cho bản thân Hoàng Tuyền Giao Long, khiến cho sức mạnh của Giao Long càng thêm mạnh mẽ. Hoàng Tuyền Đế Long và Bạch Cốt Thanh Long đụng vào nhau, hai loại sức mạnh giống như giọt nước tiến vào dòng sôi. Lúc này nổ tung, bán kính ngàn dặm bị nuốt hết, biến thành một vùng phế tích, trên mặt đất tràn ngập Hoàng Tuyền ma khí và Thanh Long kiếm khí, không có phân địch ta, chạm vào phải chết ngay lập tức. Đế Long thúc dài một tiếng, nuốt chửng toàn bộ những cái lực lượng này. Sau đó, ánh mắt kinh ngạc của đạo nhân đầu hổ lật lọng cắn về phía Bạch Cốt Thanh Long nuốt trọn vào. To gan! Đạo nhân đầu hổ tức giận nhìn thẳng, tâm niệm câu thông với Thanh Long, muốn khuấy một trận long trời lở đất ở bên trong bụng Giao Long. Chỉ là tạp ngư mà cũng dám làm càn trước mặt của chân Long. Ai ngờ một giây sau, sắc mặt đại biến, miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bạch Cốt Thanh Long vậy mà cắn đứt liên lạc với mình. Nguyên thần này làm sao mạnh như vậy chứ? Lục Khiêm còn dư thừa sức lực, nâng trường nhạc cung để làm nổ tung tử nhật ở trên bầu trời. Tử nhật đã bị lực lượng khổng lồ đẩy đi hàng ngàn dặm. Hai động chân cùng với một nguyên thần, vậy mà chiến đấu trên không trung, pháp lực quang mang, lóa mắt, như pháo hoa nổ tung, hào quang rực rỡ chói mắt. Lại là một chiêu này. Ở phía dưới, lão quỷ tấm tắc, lấy làm kỳ lạ. Thảo nào Lục Khiêm có tự tin ngăn cản tấn công của động chân. Quả ra, hắn chẳng biết từ lúc nào đã nắm được trường nhạc cung trong tay. Trường nhạc cung có sức mạnh gần với động chân. Mượn sức mạnh của trường nhạc cung, mỗi một kích của Diêm La chân thân cũng tương đương với động thiên, tăng thêm sức mạnh. Lại thêm là sân nhà của Âm Cảnh Thiên Cung, ngăn cản bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên thần lĩnh vực này giống như không phải là Diêm La Trấn Ngục Pháp Vực chính tông. Cho dù như thế nào, cuối cùng đã giải trừ được nguy cơ. Lão quỷ điều tức một trận, một lát nữa đi đến hỗ trợ, hẳn là có thể chống đỡ cục diện. Ngươi... Lúc này, thiên ngoại truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của đạo nhân đầu hổ. Đám người vô thức ngẩng đầu, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Chỉ thấy bên trên Bắc Âm Phong Đô Sơn, một cự nhân hai tay quấn quanh lấy ám kim đế long ép đạo nhân đầu hổ xuống sông Hoàng Tuyền. Nước sông Hoàng Tuyền không biết chảy bao lâu, không ngừng cọ rửa nhục thân của thần hồn, đạo nhân đầu hổ. Huyết nhục, xương cốt, pháp lực, hòa tan toàn bộ, đã bị Hoàng Tuyền Đế Long hấp thu. Sức mạnh của giao phục Hoàng Tuyền đồ pháp dược này càng ngày càng mạnh mẽ. Đồ tử đồ tôn của bọn họ mang tới không biết đã chết bao nhiêu trong địa ngục phía dưới. Đạo hữu, giúp một tay đi. Đạo nhân đầu hổ và làn da huyết nhục hòa tan đến chỉ còn lại của xương cốt hô to. Huyết đàn đạo hữu, Ngọc Kinh Sơn có việc, ta đi xử lý trước. Trung Nguyên Tử Quân nhìn về phía Nê Hoàng Cung, sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi. Hóa ra một bước đi của Câu Ly Thần Dương. Lúc đầu tưởng rằng cục diện nghiền ép, nghiêng về một bên, không ngờ xảy ra cái loại tình huống này. Không chỉ đi chệch khỏi suy nghĩ ban đầu, mà còn tác động đến thành thị xung quanh. Nếu tiếp tục, nơi này cũng đừng hòng. Nhìn thấy lão gia quả rời đi, đạo nhân đầu hổ không dám tin gầm thét. Sau đó đã bị trấn áp ở tầng thứ 5, Bắc Âm Phong Đô Sơn. Thủ lĩnh tử vong, những người khác đánh mất ý chí chiến đấu, bỏ chạy tán loạn. Giết sạch cái người phản kháng cuối cùng, Lục Kim khôi phục cái bộ dạng ban đầu. Thắng rồi, thắng rồi! Quỷ thần còn lại nhảy cẩn lên quan hô, có cao hứng phun ra lửa, còn có người tách ra ngay tại chỗ. Trong một thời gian, uy vọng của Lục Kim đạt đến đỉnh cao. Thành trì xung quanh đều có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói gào, bách tính trong thành bị dọa không có dám ra ngoài. Bệ hạ, chúng ta trở về đi. Lục Khiêm đi xuống dưới, khắp nơi đều là thi thể của quỷ thần, tiên huyết nhuộm đỏ cả đại địa, bởi vậy có thể thấy được khốc liệt đến mức nào. Hắn trải qua núi thay huyết hải, chậm rãi đi về phía đám người của lão quỷ, dọc theo đường quỷ thần còn sống sót, quăng tới chú một lễ. Tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, hy sinh một tháng này cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lão quỷ buông ô đen xuống, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Những quỷ thần khác cũng có một chút không thể tin được. Lục Khiêm vừa xuất hiện, nguy cơ lập tức đã được giải trừ, còn làm đối phương tổn thất một động chân. Trung Nguyên Tử Quân chật vật rút lui. Người làm như thế nào vậy? Lão quỷ hỏi một câu mà tất cả mọi người muốn hỏi. Giữ bí mật. Lục Khiêm quay đầu nhìn những người khác nói. Trước là xử lý vết thương cho người bị thương, địa bàn bị mất nói sao đi. Rõ. Đại khái kiểm lại nhân số một chút. Số lượng quỷ thần còn sống đến bây giờ không có đến 8.000. Lý Độ rời đi sau khi mà giúp đỡ. Lục Khiêm thả Trường Nhạc Cung ra, đi vào bên trong cung điện. Chỉ lát sau, bọn người của Yêu Nguyệt Tập Nguyệt đến đây báo cáo làm việc. Mấy người Giang Minh, Đệ Nhất Vô Lượng, Lão Quỷ cũng xuất hiện trong đại điện. Chúc mừng lão gia, thần công đại thành. Yêu Nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp. Cái này có gì mà chúc mừng chứ? Lục Khiêm trong lòng hơi có một chút bất đắc dĩ. Lần này thắng cũng chỉ là thắng thảm thôi. Ngoại trừ Trường Nhạc Cung, thể lực bên ngoài toàn quân đã bị diệt. Chưa kể đến lãnh địa hải ngoại và thương hội. Lần này may mắn là có Hoàng Tuyền khí tức của Đại Từ Tôn lưu lại. Mới có lấy luyện thành giao phục Hoàng Tuyền đồ, Hoàng Tuyền trấn áp rửa sạch, giao long thôn vệ tiêu hóa. Pháp dược này so với Diêm La pháp dược ban đầu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bản thân của Lục Khiêm đạo hạnh rất sâu, vừa mới bước vào nguyên thần, diện tích lĩnh vực có thể so với nguyên thần hậu kỳ. Lại thêm Bắc Âm Phong Đô Sơn và Trường Nhạc Cung sức mạnh có thể so với động chân. Cho nên đạo nhân đầu hổ mới chỉ có trấn áp dưới Hoàng Tuyền, gia quả này còn chưa có chết. Lục Khiêm dự định bế quan một lúc, dự định triệt để thôn phệ gia quả này, hóa thành chất dinh dưỡng cho giao phục Hoàng Tuyền đồ, về sau tìm từng người trong bọn họ tính sổ. Đám người lần lượt nhận nhiệm vụ rời khỏi, chỉ còn lại duy nhất của lão quỷ. Lục Khiêm nhìn về phía lão quỷ nói, tiền bối, người tiếp tục du lịch hay là trước tiên ở chỗ này đợi một lúc? Tạm thời ở lại đây đi. Lão quỷ cười khổ nói. Chương 836, tượng đá địa ngục. Trận chiến này cả thế gian đều chú ý kết quả chiến đấu, theo Trung Nguyên Tử Quân trở về mà truyền khắp bốn phương. Âm Cảnh Thiên Cung và Câu Ly Dương Triều nằm ở Minh Hải phía Bắc Đại Lục. Nơi đây tương đối vắng vẻ, lúc đầu người không có nhiều, việc xảy ra lần này ngược lại truyền bá vô cùng nhanh. Khu vực Hồ Trầm Kiếm ở phía Nam có một hồ chiếm diện tích ngàn dặm, nước hồ trong veo. Mặt nước bao phủ một lớp sương khói mỏng manh, dưới nước không có sinh vật, thay vào đó từng chui kiếm sắc bén. Nơi đây cảnh sắc kỳ lạ, chính là địa bàn kiếm tu. Khu vực Hồ Trầm Kiếm có hàng chục hàng trăm môn phái của kiếm tu lớn nhỏ khác nhau. Bởi vì tu sĩ quanh năm tẩy kiếm quăng kiếm, nơi này bỗng dưng sinh ra kiếm khí. Sâu trong hồ kiếm, cá đạo nhân thổ nạp kiếm khí. Tướng mạo người này hơi kỳ lạ, tóc trắng bạc, nhìn kỹ lại giống như kim loại. Làn da hiện ra một màu trắng bạc kỳ dị. Lúc này, người này mở to mắt, còn người cũng là màu trắng bạc. Người này trực tiếp xuất hiện trên mặt đất từ đáy hồ. Bái kiến Thiên Dương kiếm bài. Thuộc hạ cúi đầu nửa quỳ, không có dám nhìn thẳng, chỉ sợ kiếm khí đã thương con mắt. Chủ Thiên Dương đi qua, thổ nhưỡng biến thành kim loại cứng rắn. Xảy ra cái chuyện gì? Vì sao mà lại gấp như thế chứ? Lông mày trắng như tuyết của Thiên Dương nhíu lại, thân sắc có một chút bất mãn. Kiếm thủ đã có kết quả. Thuộc hạ nhẹ nhàng nói, Thiên Dương biểu lộ hững hờ, về sau dần dần ngưng trọng. Một người vừa tiến vào nguyên thần, vậy mà có thể đánh bại động chân chân quân sao? Cho dù là Thiên Dương chủ của Thiên Kiếm Sơn này cũng không khỏi kinh ngạc. Lát nữa trình tin tức của phong đô này lên. Thiên Dương dứt xuống một câu chợt rời khỏi. Phía dưới 3.000 trượng trong hang tối, làn sương xanh lơ lửng bao trùm cả không gian bên dưới. Nơi đây cực lớn, giống như là thế giới bên dưới. Cây nấm cao phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, chiếu sáng cả thế giới. Theo ánh đèn u ám, có thể thấy bên trong có vô số cự xà đang quấn lấy nhau. Ở trung tâm là một cự xà với khuôn mặt của một nữ tử xinh đẹp. Xà mẫu, chiến tranh ở trên mặt đất có kết quả rồi. Lúc này, một quái vật nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn bò tới, phun đầu lưỡi đỏ tươi nói. À, nói nghe một chút đi. Xà mẫu được gọi là dạng xà nữ dương, tên nghe giống như là yêu quái vậy. Trên thực tế là tu sĩ nhân tộc, đường đường chính chính. Đây là phương pháp tu hành, bàn môn tả đạo, để cho một dạng đầu rắn vào trong hũ. Đợi cho bọn chúng chém giết chỉ còn một con rắn duy nhất, đó chính là xà mẫu. Sau đó, dung hợp với xà mẫu là có thể đạt được dạng xà nữ dương đạo quả. Đương nhiên, dạng xà nữ dương không có giới hạn nam nữ. Nguyên thân là xà mẫu cũng là nam. Chỉ là sau khi mà dung hợp với xà mẫu mới có bộ dạng này. Nguyên thần giết động chân sao? Phong đô này đúng là thú vị. Gương mặt xinh đẹp của xà mẫu lộ ra một nụ cười như có điều suy nghĩ. Có thời điểm cảnh giới không phải là quá quan trọng. Trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, điều quan trọng nhất là ai là người cướp được một chút hy vọng sống. Người có cảnh giới cao không đánh được người cảnh giới thấp cũng là việc thường thấy. Thường thường, người có cảnh giới thấp khả năng hết sức chuyên chú, mà người có cảnh giới cao sinh ra tâm tính khinh thường, như thế sẽ bị người lật bàn. Thuộc hạ nghe người ta nói Câu Ly Thần Dương âm thầm ra tay tương trợ. Vì sao Câu Ly Thần Dương ra tay giúp đỡ chứ? Xà mẫu rất là hứng thú. Nghe nói Câu Ly Thần Dương có ý chiêu phong đô là con rể, cho nên mới âm thầm xuất hiện tương trợ. Thì ra là thế. Đây là lập luận chủ yếu lưu hành trong ngoại giới. Dù sao, nguyên thần đánh bại hai động chân thực tế hơi cường điệu quá. Lại thêm Câu Ly Thần Dương từ đầu đến cuối không có ra tay, chỉ cuối cùng xuất hiện. Điều này khiến cho mọi người càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Cho dù thế nào, bắt đầu từ hôm nay, đám người của Huyền Lão Hắc Đế đã trở thành quá khứ. Thay vào đó là phong đô cung chủ. Tất cả đại thế lực một lần nữa ước định thế lực của Âm Cảnh Thiên Cung. Chỉ một trận chiến này, mặc dù Âm Cảnh Thiên Cung thắng thảm, nhưng cũng tổn thất nặng nề, chính phần thế lực đã bị nuốt chửng. Trung Nguyên Tử Quân nhìn như thua, ngược lại là người chiến thắng lớn nhất. Mai Sơn Đạo và Thiên Địa Huyền Môn mất đi thủ lĩnh. Ngọc Kinh Sơn nhân cơ hội đó nhận hai môn phái làm phụ thuộc. Lại thêm thế lực ban đầu của Âm Cảnh Thiên Cung, toàn bộ thế lực của Ngọc Kinh Sơn ít nhất là bành trướng gấp 3 lần. Phong đồ, người thắng là người thua nặng nhất. Hiện nay Trung Nguyên Tử Quân cũng đã yên tĩnh lại, đoán chừng là đang tiêu hóa địa bàn mới chiếm được. Âm Cảnh Thiên Cung, đám người rút khỏi Thiên Trung Thành, lần nữa trở về Úc Tuyệt Chi Sơn. Ngọn núi vốn trở nên vắng ngắt, bây giờ náo nhiệt hẳn lên. Thỉnh thoảng có mấy quỷ thần bay qua. Đỉnh núi chỉ có một tòa trường nhạc cung lẻ loi trơ trọi đứng lặng lẽ. Những cái nơi khác chưa có xây thành. Tầng thứ 5 Hoàng Tuyền Nại Hà của Bắc Âm Phong Đô Sơn. Tầng này giống như là giao phục Hoàng Tuyền Đồ như đúc. Có Hoàng Tuyền Đế Long, Hoàng Tuyền Nại Hà Kiều và Kim Cung. Giây phút này, nước sông của Hoàng Tuyền đang khuấy động dữ dội. Phong Đô, lão tử sẽ giết người. Một bộ khô lâu gầm thét ở bên trong sông Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Đế Long cũng hơi có dấu hiệu không ức chế được. Động chân dù sao cũng là động chân. Nếu không phải động thiên áp chế đạo nhân đầu hổ, nếu gia quả này cá chết lưới rách, chỉ sợ là toàn bộ Phong Đô Sơn cũng không muốn. Thời khắc nguy cơ, một lão giả cầm cái ô đen trong tay. Sau đầu xuất hiện công đức kim luân, trấn áp đạo nhân đầu hổ lại. Không đến một lát, nước sông Hoàng Tuyền triệt để làm tan chảy đạo nhân đầu hổ. Tinh khí hùng dĩ nuôi dưỡng Phong Đô Sơn, hấp thu cái động thiên của người này. Diện tích Phong Đô Sơn lớn hơn không ít. Lão quỷ kinh ngạc nhìn cá ngô. Ở phía trên có thêm một đạo vết cắt. Làm sao như vậy cũng có công đức sao? Công đức không phải là làm việc tốt. Bản thân quỷ vật và tà ma là tồn tại của thiên địa không dung nạp. Giết bọn họ chẳng phải là công đức hay sao? Thân hình của Lục Khiêm xuất hiện sau lưng. Thì ra là thế. Về sau, ngươi ở tầng thứ 5 đi, thu thập công đức đồng thời hỗ trợ trấn áp quỷ thần. Lục Khiêm cười nói, thế giới quỷ thần đông đảo, thu cũng không có thu hết. Đừng nói là chính dạng công đức, cho dù 9 triệu cũng là bình thường. Lão quỷ nghĩ nghĩ, có lẽ đúng là cơ duyên của mình. Thế là gật đầu. Được. Lão phu đồng ý là được. Vừa dứt lời, lão quỷ đi đến cửa lớn Kim Cung ở phía bên phải cách đó không xa, ngồi trên mặt đất nhắm hai mắt, ô đen lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đầu có một dòng kim luân. Giờ này khắc này, lão quỷ thấy rõ tất cả cơ duyên, niềm nở cười to. Nếu như không còn quỷ thần, chẳng lẽ không phải là ngài thành đạo của ta sao? Sau đó bất động giống như một cái xác, nhục thân quá thành tượng đá, vĩnh viễn trấn thủ nơi đây không được siêu thoát. Quỷ thần nếu là không có, chẳng phải là không cách nào thành đạo. Lục Khiêm tự lẩm bẩm, cũng không biết lần này mình hại hắn hay là trợ hắn thành đạo. Thật ra Lục Khiêm không biết, ngay cả lão quỷ thất bại trong gang tấc đã sớm biết được mình không còn sống bao lâu nữa, bắt đầu bước lên con đường độc lập siêu thoát này. Công đức đối với lão tương đương với trái tim đối với con người. Làm sao mà người ta có thể sống mà không có trái tim? Bây giờ bắt lấy cơ hội này, dù là hy vọng xa vời cũng bằng lòng thử một lần. Sau đó Bắc Âm Phong Đô Sơn có thêm một tượng đá. Bây giờ nắm giữ toàn bộ Âm Cảnh Thiên Cung, Lục Khiêm cân nhắc làm một điều lệ, lấy Phong Đô Sơn làm trung tâm, tạo ra một hệ thống bắt ác quỷ tà thần giống như là Hoàng Tuyền vậy. Dù sao, Phong Đô Sơn vẫn chưa phải là trạng thái hoàn chỉnh, hiện tại mới có 5 tầng địa ngục. Thời kỳ đại thành Phong Đô Sơn tổng cộng có 10 địa ngục. 10 địa ngục đại thành, động chân tính là cái thứ gì? Các bạn vừa nghe xong tập 89 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.